Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Conan, một ngày nào đó, ta sẽ bị các ngươi mò chọc, tính thế nào ta cao ba đều có ba năm dài như vậy. Hơn nữa ta thật giống không nỗ lực cũng không có quan hệ gì. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cảm nhận được Phú Nhị Đại mang đến vui sướng. Hắn không cần khảo cái gì thi đại học trạng nguyên. Chỉ cần bảo đảm thành tích không lùi bước là được. Lên 3 năm cao 3 việc học, lùi bước mới có quỷ. Nghĩ như vậy, Kamikawa-san yên tâm thoải mái cá ướp muối lên. Đối đầu khóa không tập trung cũng không cái gì chịu tội cảm giác. Lên xong một ngày khóa, Kamikawa-san ở cửa trường học chờ Kuroba Kaito. Không chờ bao lâu, hắn liền nhìn thấy cùng Nakamori Aoko đi chung với nhau Kuroba Kaito. Hắn phất phất tay, Aoko nhìn thấy lôi kéo Kaito hướng về bên này. Hai người đấu võ mồm, nói nhau ồn ào lập tức liền đến cửa trường học. Kamikawa học trưởng, hai người chăm miệng một lời hỏi thăm một chút. Các ngươi cảm tình rất tốt đây. Kamikawa-san cười trêu chọc bọn họ một câu. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. So với sáng sớm, Aoko lúc này đối mặt Kamikawa muốn tự nhiên rất nhiều. Hàn huyên một đường cũng quen thuộc. Có như thế đáng yêu thanh mai trúc mã. Kaito bạn học thật sự quá hạnh phúc. Kamikawa-san phát hiện hai cái thập phần có lạc thú sự tình. Mò Conan đầu, cùng trêu chọc Kuroba Kaito. Ha ha, cũng không có rồi. Chấm ngoặc kép. Vừa nhắc tới cái đề tài này Kuroba Kaito sẽ biến nói lắp. Đây chính là thời kỳ trưởng thành thiếu nam thiếu nữ diện đối với người mình thích trạng thái sao? Shinichi cùng Ran cũng là. Trời mới biết muốn lúc nào mới sẽ cùng nhau. Còn có một cái khác hoàn toàn không mở miệng nói tiểu tử Hattori Heiji. Aoyama cũng thật là yêu thích thanh mai trúc mã a. Cũng là. Loại này thuần khiết sạch sẽ cảm tình thập phần khiến người ta yêu thích. Kaito nhanh chóng chuyển hướng cái đề tài này. Chúng ta là trước tiên đi nhà ta vẫn là trước tiên đi đâu? Chúng ta trước tiên đi siêu thị mua thức ăn đi. Kaito một mình hắn ở. Trong nhà không ai giúp hắn làm cơm. Aoko nói ra cái kiến nghị. Kaito mỗi ngày ăn cơm đều là ở nàng nhà. Kaito một cái người ở A. Nghe tới có chút thảm. Đúng đấy, cha hắn tạ thế, mẹ không ở Nhật Bản, có lúc còn muốn chúng ta đến giúp hắn quét tước vệ sinh. Như vậy à, cái kia tối hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta làm hoa hạ xử lý. Nấu ăn, ồ, Kamikawa học trưởng sẽ làm cơm. Kaito kinh ngạc, đúng đấy, ta mẹ dạy ta, có điều trong ngày thường làm thiếu. Tài nấu nướng của hắn là trường kỳ chính mình một cá nhân. Sinh hoạt rèn luyện ra. Nguyên thân tuy rằng cũng sẽ nấu ăn. Thế nhưng nấu ăn rất bình thường. Vậy ta có thể nhất định phải mở mang tầm mắt một hồi Kamikawa bạn học tay nghề. Kuroba Kaito chán. Đầy phấn khởi. Luôn ở người khác quỵt cơm không tốt lắm. Hắn có lúc cũng chính mình tùy tiện nấu ít thứ ăn. Hiếm thấy có người đến chủ động giúp hắn làm cơm. Chúng ta trước tiên đi siêu thị mua thức ăn. Ba người đi ở náo nhiệt trên đường. Ra ngoài Kaito dự liệu chính là Kamikawa-san với hắn rất hợp đến. Bất luận tán gẫu chuyện gì hắn cũng có thể chứa. Hơn nữa tính cách ở chung lên rất thoải mái. Một điểm đều không có công tử nhà giàu ngạo mạn cùng vênh váo hung hăng. Chính là yêu thích trêu ghẹo hắn cùng Aoko điểm này quái khiến người ta thật không tiện. Ba người vừa đi vừa tán gẫu. Kamikawa-san chú ý bốn phía tình huống. Trên đường nhiều xe nhiều người. Đặc biệt là ở vụ án giết người thi đỗ. Tỷ lệ phát bệnh cao. Conan thế giới. Hay là muốn cẩn thận một chút. Nhìn chăm chú một hồi. Hắn ở đối diện vẫn nhìn thấy Ran cùng Sonoko. Còn có một tên tiểu quỷ đầu. Đối diện ba người cũng chú ý tới hắn. Kuroba Kaito càng là yên lặng liếc nhìn một chút cái kia chán ghét tiểu quỷ. Sonoko phất tay chào hỏi hắn. Mà Ran rõ ràng có chút mất tập trung. Cũng không có chú ý đến đối diện. Kamikawa-san phất phất tay đáp lại. Aoko tò mò hỏi. Kamikawa học trưởng. các nàng là người bằng hữu sao? Đúng đấy. Kamikawa-san chỉ một hồi cái kia lộ ra nửa tháng mắt cũng không giống như nghĩ như thế nào nhìn. Thấy hắn tiểu quỷ đầu. Tên tiểu hài tử kia chính là tối hôm qua cầm lại Black Star người nha. Xem ra thật nhỏ a. Là, hắn hiện tại Tây Tan tiểu học học tiểu học năm nhất. Ta có chút tin tưởng Kaito nói kít là chủ. Động đem hắc ám ngôi sao cho cái này người bạn nhỏ. Uy, vốn là thật tình có được hay không? Aoko người này thực sự là. Kuroba Kaito ở trong lòng nhổ nước bọt. Trên mặt như là cái gì đều không phát sinh. Theo đèn xanh sáng lên. Kamikawa-san ba người đi tới. Ran, người lần trước nói nhìn thấy Shinichi có thể hay không là bọn họ. Sonoko chỉ chính đang hướng về bọn họ bên này lại đây Kuroba Kaito, hắn cùng Kudo dài thật. Giống, ngày đó nhìn thấy khuôn mặt cùng trước mắt cái này người trùng hợp. Ran yên lòng, trong lòng mù mịt cũng theo tản đi. Nàng cùng Kamikawa-san hỏi thăm một chút. San quân, Ran, Sonoko, còn có Conan, lại gặp mặt, thật là khéo a. Kamikawa-san xoa nhẹ dưới Conan đầu chó. Khom lưng nói, nhìn thấy ta vui hay không? Cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Kamikawa kaka tốt, Conan không hề trả lời hắn cái kia vấn đề, mà là ngoan ngoãn hỏi một tiếng tốt. Kamikawa kaka, hai người kia là ai vậy? Tại sao theo ta cùng Ran dài như thế như? Giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là bằng hữu của ta Nakamori Aoko cùng Kuroba Kaito. Quay đầu lại cùng hai người khác giới thiệu. Nơi này Ran Mori, Suzuki Sonoko cùng Edogawa Conan. Kuroba Kaito tràn lên một cái nụ cười. Học Kamikawa săn động tác giơ tay sờ soạng vài đem Conan đầu. Đem Conan kiểu tóc làm thập phần ngổn ngang. Hắn khom lưng nhìn hắn. Đối đầu tầm mắt của hắn. Nói. Xin mời nhiều chỉ giáo nha. Conan người bạn nhỏ. Kamikawa-san mỉm cười nhìn hai cái nhân vật chính lại một lần nữa chạm mặt. Lần này chạm mặt không giống cùng dĩ vãng. Một cái thoát áo, bí danh, một cái lồng lên ngựa giáp. Số mệnh đối thủ từ đời trước kéo dài đến này một thế hệ. Lần thứ nhất lấy thân phận thực sự gặp mặt nhưng hơi có chút hí kịch tính. Conan bưng đầu của chính mình. Đem làm loạn lên tám nát tóc một lần nữa làm tốt. Những người này đều cái gì tật xấu. Thúc thúc yêu thích đánh đầu của hắn. Hai người này yêu thích mỏ hắn đầu. Ta thông minh tuyệt đỉnh đầu bị các ngươi làm hỏng rồi có thể làm sao bây giờ. Săn quân, y phục của ngươi lần trước rơi vào phòng làm việc. Ran nhớ tới đặt ở phòng làm việc tay cầm túi. À, suýt chút nữa đã quên. Kamikawa-san một bức bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Chẳng trách ta lão cảm giác có món đồ gì đã quên. Hóa ra là quần áo. Ta qua một thời gian ngắn rảnh rỗi đi lấy. Hàn huyên vài câu sau. Kamikawa-san cùng ba người cáo biệt rời đi. Ran Mori nhìn đi xa Kaito bóng lưng. Nói, Conan rất được người ta yêu thích đây. Tên tiểu quỷ này nơi nào được người ta yêu thích. Cùng Shinichi cái kia dám thúi ra hỏa giống như đúc. Sonoko đối với tướng mạo cùng Shinichi tương tự Kuroba Kaito không hề có cảm giác gì. Nhìn gương mặt đó liền có thể nghĩ đến cái kia dám thúi trinh thám. Conan nửa tháng mắt liếc nàng. Này này này, đừng tưởng rằng ngươi giảng ta nói xấu ta không nghe được. Bên này, Nakamori Aoko hiếu kỳ đối với Kaito đặt câu hỏi. Kaito, ngươi thật giống như rất yêu thích tên tiểu hài tử kia. Không, ngươi sai rồi. Ta không thích cái kia dám thúi tiểu quỷ. Kuroba Kaito lắc đầu. Đối với vấn đề này biểu thị phản bác. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Aoko lời còn chưa nói hết. Liền bị cắt đứt. Kamikawa học trưởng, ngươi cũng cảm thấy cái kia người bạn nhỏ vẻ mặt rất thú vị đúng không? Hắn nhưng là phát hiện. Kamikawa-san đặc biệt yêu thích mò cái kia tên tiểu quỷ đầu. Cái kia tên tiểu quỷ cũng không thế nào yêu thích bị người mò đầu. Nhưng không cách nào phản kháng. Đúng đấy. Hai cái người đối diện một chút. Không tên ghét đến đối phương điểm. Kudo Shinichi là một cái đại danh đỉnh đỉnh học sinh cấp 3 trinh thám. Cho dù nhỏ đi, linh hồn của hắn như cũ là cái thành thục học sinh cấp 3 linh hồn. Làm sao sẽ đồng ý bị người như mò búp bê như thế mò đầu? Nhỏ đi là vạn bất đắc dĩ. Đầu chỉ cho người thân cận mò tỉ như Ran. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.